Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 528, nữ nhân như tay chân, bằng hữu như quần áo. Góc truyện audio.com, hôm nay Chu Diệp cảm giác vô cùng kỳ quái. Lẽ ra, hôm nay đến phiên Nhân Nhân đến bồi hắn, thế mà cũng không có đến. Chỉ là Phượng Nhi thông qua cá nhân thiết bị nói cho hắn biết. Đêm nay Nhân Nhân có một số việc phải bận rộn. Cho nên tạm thời không thể tới cùng hắn. Bất quá cũng tốt, Chu Diệp cảm thấy mình có thể hưởng thụ một chút độc thân thời gian. Ôn lại một cái vẫn còn độc thân thời điểm khoái hoạt thời gian. Ngay tại hắn bật máy tính lên, dự định đến cái suốt đêm trò chơi, tìm một cái hắn đã mất đi rất lâu thanh xuân lúc. Hắn nghe được mình cửa phòng được mở ra, Chu Diệp mỉm cười, xem ra, mình ước thanh xuân không thể tiếp tục nữa. Chỉ là để hắn có chút ngạc nhiên là, đi vào gian phòng của mình bên trong không phải là đám nữ bọc, cũng không phải chúng nữ nhân của hắn, mà là một người mặc hắn hết sức quen thuộc chế phục một cô gái. Seren, là ta, Seren đi tiến gian phòng, liếc mắt liền thấy được cái kia mình ngày nhớ đêm mong thân ảnh. Nàng có chút khẩn trương từ từ đi tới Chu Diệp trước mặt, dương lên khuôn mặt của mình. Nhìn xem Chu Diệp, hỏi, ngươi có phải hay không đã quên ta đi? Làm sao có thể? Chu Diệp vội vàng phủ nhận nói. Hắn tuyệt đối không thừa nhận mình đoạn thời gian trước nhiều chuyện đều đã quên cái này đem sơ hôn cho mình nữ hài. Vậy ngươi trở về vì cái gì không đi tìm ta? 927. Seren chất vấn, cái kia, Chu Diệp có chút nghẹn lời. Hắn cũng không biết nên giải thích thế nào cái vấn đề này. Không có việc gì, ta sẽ để cho ngươi nhớ tới ta tới. Seren quyết định nghe mình khuê mật đề nghị, dùng hai người khắc sâu nhất sự kiện đến tỉnh lại người nào đó đối trí nhớ của mình. Nàng nói xong, hướng về phía trước có chút bước lên một bước, sau đó ôm lấy Chu Diệp cổ. Thân ảnh của hai người thời gian dần trôi qua chồng chất vào nhau. Ta là bị nghiêm trị người, cho nên phía dưới không dám viết. Mọi người tự hành não bổ đi, căn cứ nam chính tính cách. Hôm sau, sáng sớm, Chu Diệp bị trên gương mặt ánh mặt trời ấm áp cho làm tỉnh lại. Hắn mở ra hai con ngươi, liếc mắt liền thấy được nằm tại bên cạnh mình nữ hài kia. Mỉm cười nhẹ nhàng giúp nàng nhẹ nhàng kéo một cái chăn mền. Sau đó Chu Diệp ngồi dậy, tùy tiện trên mặt đất nhặt từ bản thân tản mát quần áo. Phủ thêm, hắn liền đi vào phòng rửa mặt bên trong. Đêm qua hai người sự tình gì đều giải thích mở. Seren xem như biết Chu Diệp vì sao lại ra ngoài đã lâu như vậy. Mà Chu Diệp cũng coi là biết Seren làm sao có lá gan mình vọt tới hắn trong trang viên. Hết thảy đều là Natasha nói a, đối với Natasha cái này nhỏ trò đùa quái đản. Chu Diệp biểu thị, ân, nhiều đến mấy lần hắn sẽ càng vui vẻ hơn. Còn lại mấy ngày thời gian, mới nếm thử tình yêu tư vị Seren tự nhiên không chịu rời đi Chu Diệp bên người. Mỗi ngày như cùng một cái đuôi nhỏ, đi theo hắn, Chu Diệp ở đâu, người ở phía sau hắn liền có thể nhìn thấy Seren thân ảnh. Đương nhiên, thừa dịp cơ hội, Seren cũng trở về một chuyến cũng không phải là quá xa nhà. Dù sao, phụ thân của nàng hiện tại liền ở tại khoảng cách trường đảo không xa Brooklyn khu. Chu Diệp tự nhiên theo nàng cùng một chỗ trở về. Nói thật, hắn cũng hơi nhớ nhung Steve. Khi hai người đồng thời xuất hiện tại Steve trước mặt lúc. Steve biểu lộ đơn giản đặc sắc đến cực hạn. Ngươi, các ngươi, ba, chúng ta ở cùng một chỗ. Seren nói xong ôm thật chặt ở Chu Diệp cánh tay. Nàng là loại kia làm ra quyết định liền chết cũng không hối cải hình. Điểm ấy nàng tụ nàng lão cha ảnh hưởng lớn hơn một chút. Steve im lặng nhìn xem nữ nhi của mình cùng huấn luyện viên của mình. Bất quá nói thật, nếu như không biết Chu Diệp tuổi tác, cảm giác hai người vẫn là đầy xứng. Nhưng là vấn đề là, Steve biết Chu Diệp tuổi tác à, huấn luyện viên. Mặc dù, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là, chúng ta vẫn là đánh một chầu a. Chu Diệp im lặng nhìn một chút Steve đã có chút không thẳng lên được eo. Quên đi thôi, ta cảm thấy như thế ta sẽ bị người nói khi dễ lão nhân ra. Steve thật dài thở dài một cái nói. Tốt à, huấn luyện viên. Ta biết, ta liền biết sẽ có một ngày này. Từ từ ngày đó ngươi cùng Seren đồng thời trở về sau. Ta liền biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày này. Làm sao ngươi biết, ba ba, Seren có chút tò mò hỏi. Nếu như ngươi nhìn thấy qua nam nhân của ngươi trong vòng 5 phút đồng hồ ngâm 4 cái cô nàng, còn thuyết phục các nàng cùng một chỗ bồi hắn, ngươi cũng sẽ có cảm giác như vậy. Steve trợn nhìn nữ nhi của mình một chút không biết nói gì. Ngươi còn có dạng này quang huy chuyện cũ đâu. Seren thấp giọng tại Chu Diệp tai vừa nói. Dùng sức bấm một cái Chu Diệp eo cơ. Đây chẳng qua là đang trêu chọc các nàng mà thôi. Chu Diệp giải thích nói. Trên thực tế, ta mang theo các nàng rời đi quán ba về sau. Liền thả các nàng bồ câu. Ta đối loại nữ nhân kia không hứng thú. Lúc ấy chỉ là vì cùng Steve bọn hắn đánh cược. Seren bó tay rồi, nàng biết, Chu Diệp không cần thiết lừa gạt mình. Hắn nữ bộc đều là nữ nhân của hắn. Nàng đã biết, được chứng kiến những cái kia nữ bộc về sau. Seren cảm thấy, thả mình nam nhân ra ngoài tâm lý tuyệt đối yên tâm. Dù sao muốn tìm ra giống nữ bộc chúng xinh đẹp như vậy nữ hài. Không phải một chuyện dễ dàng. Steve nhìn lên trước mặt đây đối với tình trạng ý thiếp không coi ai ra gì tình lữ. Bất đắc dĩ cười cười nói. Seren, ta ủng hộ ngươi hết thảy lựa chọn. Chỉ cần ngươi cho rằng là đúng sự tình. Cảm ơn ngươi, ba ba, có thể được đến cha mình tán đồng. Seren vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Kỳ thật, Steve cũng là không có cách. Hắn biết mình nữ nhi cùng mình là giống nhau tính cách. Nhận định sự tình, ngoại nhân là không khuyên nổi. Với lại, nói thật, huấn luyện viên của mình ngoại trừ hoa tâm bên ngoài, giống như cũng không có gì khác khuyết điểm. Đòi tiền, người ta phú khả địch quốc. Muốn năng lực, mặc dù Steve không biết Chu Diệp năng lực là cái gì. Nhưng là chỉ nhìn hắn những năm gần đây không có chút nào biến hóa bề ngoài. Liền biết, huấn luyện viên của mình tuyệt đối không là một người bình thường. Dạng này người hắn còn có cái gì có thể phản đối đâu. Lại nói, hiện tại nước Mỹ giá cao không hạ ly hôn suất để Steve hai cái đều thường xuyên lo lắng nữ nhi của mình có thể hay không về sau cũng nhờ và không phải. Người, hiện tại tốt, nếu là huấn luyện viên của mình liền không tồn tại nữ nhi bị ném bỏ sự tình. Dù sao, nhận biết Chu Diệp lâu như vậy. Steve còn chưa nghe nói qua Chu Diệp vứt bỏ qua nữ nhân của mình đâu. Kỳ thật, hết thảy đều là tìm cho mình tâm lý an ủi mà thôi. Steve cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Chu Diệp cùng Seren tại Steve nơi này ăn một bữa cơm trưa sau. Liền vội vàng chạy đi. Thật sự là quá lúng túng. Ngồi tại trong xe của mình, Chu Diệp nhịn không được thở dài nói. Đạt được một cái muội từ. Mất đi một cái lão hữu, cuộc mua bán này đến cùng có lời không có lời đâu. Seren giống như cười mà không phải cười nhìn xem nam nhân của mình. Nói, ngươi cứ nói đi, có lời, đương nhiên có lời, Chu Diệp một thanh kéo qua Seren cười nói. Bằng hữu như quần áo, muội tử như tay chân mà, Chu Diệp phi thường vô sỉ sửa lại nào đó câu danh ngôn. Thân yêu, ngươi bây giờ tay chân đã nhiều lắm. Seren đậu đen rau muống nói. Không, ta cảm thấy so với trong truyền thuyết thiên thủ vạn thủ Bồ Tát. Ta vẫn là cần muốn cố gắng nhiều hơn. Chu Diệp một nắm nắm đấm, làm ra một bộ thiên hành kiện. Quân tử không ngừng vươn lên bộ dáng. Seren đã bị mình nam nhân vô sỉ đánh bại. Bất quá, đây chính là nàng nam nhân. Ai kêu nàng không cẩn thận yêu hắn nữa nha. Cách chương.